có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 92, sô-cô-la của tôi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lân đáp, cậu nói xem, bọn họ lại một lần nữa đi ngang qua siêu thị lớn đó. Trần Gia Nhuận dán mặt vào cửa sổ, thèm thuồng nói, thèm đi ăn bít tết quá. Sốt tiêu đen đậm đà, kết hợp với nấm nướng, ngon tuyệt. Anh ta nhắm mắt lại, làm cả xe buýt vốn đang tỉnh táo bắt đầu mơ tưởng đến bít tết. Thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Triệu Hùng. Huấn luyện viên Mạc nổi tiếng nghiêm khắc đến mức bị gọi là ác quỷ. Cũng không chịu nổi nữa, liền bàn với Bạch Cảnh Văn. Lão Bạch này, bây giờ thi đấu cũng kết thúc rồi. Hay là, cho bọn trẻ thư giãn một chút đi. Ngày nào cũng ăn cơm ở căng tin. Ăn đi ăn lại một vị. Mặt đứa nào đứa nấy cũng vàng khe rồi. Bạch Cảnh Văn cười. Tôi thấy là ông thèm ăn thì có. Huấn luyện viên Mạc vỗ vai huấn luyện viên Vương. Ông không thèm à? Huấn luyện viên Vương cũng gật đầu. Cũng hơi thèm món gì đậm vị rồi. Bạch Cảnh Văn thở dài. Đứng dậy vỗ tay. Ba huấn luyện viên chúng tôi đã bàn bạc xong. Để chúc mừng thành tích xuất sắc của mọi người trong cuộc thi bơi của các trường đại học toàn thành phố lần này. Chúng tôi quyết định. Cả xe toàn những chàng trai đang thèm thịt lập tức nhìn qua. Nước miếng sắp nhỏ ra rồi. Quyết định dẫn mọi người đi ăn bít tết. Nhưng nhớ nhé, gọi bao nhiêu tự trả tiền bấy nhiêu. Hoa, đi ăn bít tết thôi. Tôi muốn ăn mì ý sốt thịt bằm. Wow wow, tôi muốn 3 phần bít tết. Diệp Lân nghiêng mặt nhìn Hạ Chí đang ngủ say. Trong lòng tự hỏi nhóc con này có thể ăn được mấy phần bít tết nhỉ? Thôi vậy, chắc nhóc này muốn nuốt trọn cả con bò mất. Xe buýt dừng lại ở bãi đỗ. Đội bơi của đại học quy ùn ùn kéo vào quán bít tết. Chiếm hẳn 2/3 chỗ ngồi. Chẳng khác nào bao trọn quán. Hầu như hai người ngồi một bàn 4 chỗ. Nhân viên phục vụ thân thiện nhắc nhở. Nếu mọi người đi cùng nhau thì có thể ngồi gần lại một chút. Triệu Hùng lắc đầu. Không cần đâu. Ngồi gần quá không để vừa đồ ăn. Một người bọn tôi ăn ít nhất bằng 3-4 người thường đấy. Nhân viên nhìn vóc dáng của bọn họ. Lập tức hiểu ra ngay. Hạ Chí vẫn còn ngái ngủ. Ngồi đối diện Diệp Lân. Vừa ngáp vừa gục xuống bàn ngủ tiếp. Diệp Lân rất hiểu sở thích của Hạ Chí. Gọi cho cậu 3 phần bít tết kèm khoai tây nghiền, khoai lang nghiền và mì ý, biết nhóc con này đang không có sức. Anh còn gọi thêm một cốc coca, đặc biệt dặn dò nhân viên phải có nhiều ga. Hầu hết thời gian, huấn luyện viên đều không cho các tuyển thủ uống nước có ga. Chỉ có sau trận đấu như thế này mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Khi miếng bít tết được bưng lên, tiếng xèo xèo vang lên trên chảo gang. Hạ Chí mới cảm thấy đói. Lập tức ngồi thẳng dậy. Diệp Lân cắt bít tết thành từng miếng nhỏ. Châm sẵn nước sốt cho Hạ Chí. Để cậu chỉ cần xiên lên và ăn. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì có người khác bước vào nhà hàng bít tết này. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong mà có chút ngạc nhiên. Hạ Chí uống một ngụm coca lớn. Ngẩng đầu lên thì vừa đúng lúc nhìn thấy người mới đến là Lục Trần cùng huấn luyện viên của anh ta. Còn có hai phóng viên đeo thẻ công tác. Hai phóng viên nhận ra bọn họ đều là thành viên đội bơi đại học quy. Có chút lúng túng hỏi Lục Trần. Hay là chúng ta đổi chỗ khác nhé? Ngay lúc Hạ Chí nhìn thấy Lục Trần. Lục Trần cũng lập tức trông thấy Hạ Chí. Trước mặt cậu chất đống 3 chiếc đờ ứa sắt đã ăn sạch. Nhưng với mức độ vận động của Hạ Chí, e rằng 3 phần bít tết vẫn chưa đủ. Hai phóng viên vẫn đang do dự có nên bước vào không. Dù sao mà phỏng vấn Lục Trần ngay trước mặt đội bơi đại học quy, nếu bị hiểu lầm là coi thường họ thì sẽ không hay. Không sao đâu, đội bơi đại học quy không nhỏ nhen như vậy. Đúng không, huấn luyện viên Bạch, Lục Trần cười hỏi, không đâu. Lần này cậu thi đấu xuất sắc như vậy, được phỏng vấn là chuyện đương nhiên. Chỉ cần cậu đừng chê đám nhóc này thèm thịt đến nỗi mắt phát sáng quá ồn ào là được. Đương nhiên là không rồi. Thật ra em còn rất ghen tị với bầu không khí của đội các thầy. Thi đấu xong mà còn có buổi tụ tập nữa. Lục Trần ngồi xuống bàn gần huấn luyện viên Bạch. Nhưng các thành viên đội đại học Quy cũng chỉ yên lặng chưa đầy nửa phút. Sau đó lại coi như Lục Trần và nhóm của anh ta như không tồn tại. Tiếp tục cắt bít tết, ăn mì Ý và trò chuyện rôm rả. Hai phóng viên đành phải cắn răng tiếp tục phỏng vấn. Lục Trần dịch câu hỏi của phóng viên sang tiếng Anh cho huấn luyện viên của mình. Sau đó hầu hết câu trả lời đều do huấn luyện viên đảm nhận. Ánh mắt anh ta không kìm được mà lướt qua khoảng trống giữa hai phóng viên. Nhìn về phía Diệp Lân và Hạ Chí. Hạ Chí là kiểu người nhét một miếng lớn vào miệng rồi nhai rất lâu. Một bên má phồng lên, thỉnh thoảng còn thè đầu lưỡi ra ly 3 mét khóe miệng. Khi cậu ăn sạch thức ăn trước mặt, cậu sẽ không do dự mà xiên luôn đồ ăn trong đờ ứa của Diệp Lân. Những lúc như vậy, Diệp Lân sẽ cầm thực đơn lên và tiếp tục gọi thêm món. Giữa hai người họ, gần như chẳng có chủ đề nào khác ngoài câu hỏi. Ăn gì? Không biết đã bao lâu trôi qua. Trên bàn ăn của Hạ Chí và Diệp Lân đã có đến 7-8 cái đờ ứa sát. Nhân viên phục vụ định đến dọn dẹp, nhưng Diệp Lân chỉ mỉm cười lắc đầu, như thể muốn xem rốt cuộc Hạ Chí có thể ăn được bao nhiêu. Đừng ăn quá no, có thể cậu chỉ cảm thấy muốn ăn thôi, chưa chắc đã còn đói. Diệp Lân đẩy ly nước của mình sang cho Hạ Chí. Hạ Chí uống một ngụm lớn, rồi ngả người ra sau ghế, hai cánh tay vắt vẻo trên thành ghế. Cậu ta có vẻ ngoài điển trai, bờ vai rộng, đôi chân dài. Bây giờ, sau khi ăn uống no nê, cậu ta trông lười biếng một cách quyến rũ. Trước đó, Diệp Lân vẫn luôn chăm sóc Hạ Chí, giúp cậu cắt bít tết, trộn salad, hoặc đơn giản là để mặc cậu ăn hết phần đồ ăn trong đờ ứa của mình. Bây giờ, khi Hạ Chí đã no bụng, cuối cùng Diệp Lân cũng có thể từ tốn ăn một chút. Hạ Chí cứ thế nhìn Diệp Lân, ban đầu ánh mắt có chút lơ đãng, nhưng dần dần lại mang theo một hàm ý khác, như đang suy tính điều gì đó. Diệp Lân biết Hạ Chí đang nhìn mình, cũng biết tên nhóc này đang đá nhẹ mình dưới bàn, nhưng cậu lại vờ như không hề hay biết, cúi đầu cắt bít tết, ăn một cách chậm rãi, rất chậm. Ăn nhanh lên, Hạ Chí đá mạnh hơn một chút, dù tôi có ăn nhanh thì cũng phải đợi cả đội ăn xong mới được về. Diệp Lân liền giữ chặt chân Hạ Chí, nâng lên đặt bên cạnh ghế mình, rồi dùng ngón tay ấn nhẹ quanh mắt cá chân cậu ta. Như một lời cảnh cáo, nhưng thực ra lại rất thân mật. Hạ Chí tiếp tục nhìn Diệp Lân ăn, nhìn đôi môi hơi hé mở của cậu. Nhìn chiếc nĩa được đưa vào miệng, nhìn đường nét cổ tay thanh thoát và yết hầu khẽ chuyển động. Hạ Chí cảm giác lon cola vừa uống vào như bốc hơi mất tiêu. Bây giờ lại khô khát vô cùng, cậu ta giơ tay gọi thêm một lon cola nữa, nhưng Diệp Lân chỉ cho phép cậu gọi một chai nước khoáng. Cậu ăn chậm quá, Hạ Chí không hài lòng, đá nhẹ vào ghế của Diệp Lân. Vậy cậu muốn thế nào? Diệp Lân bật cười, ngước mắt nhìn cậu, xoa bóp cho tôi đi. Hạ Chí đặt chân lên cạnh ghế Diệp Lân, không chịu rút lại. Diệp Lân không hề bực bội, một tay vẫn cầm nĩa ăn mì ống, tay kia giúp Hạ Chí xoa bóp bắp chân, thả lỏng cơ bắp. Cuối cùng, Hạ Chí cũng hài lòng, tựa lưng vào ghế, chậm chậm nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Lục Trần khẽ nhíu mày, anh chưa từng thấy một Diệp Lân như vậy. Từ nhỏ, mẹ của Lục Trần đã cố ý tạo cơ hội để anh và Diệp Lân thân thiết. Ngay cả khi đưa hai người đi thi đấu, ba của Diệp Lân cũng dặn dò cậu, Lục Trần nhỏ hơn con, là em trai, khi đến nơi thi đấu, con phải chăm sóc nó nhiều hơn. Mỗi lần, Diệp Lân đều mỉm cười gật đầu đồng ý. Nhưng đến khi bước vào cuộc thi, ngoài việc dịu dàng mỉm cười và nói một câu như, cố lên, đừng căng thẳng, thì gần như hai người không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác. Nhưng trước mặt Hạ Chí, mỗi nụ cười, mỗi biểu cảm bất đắc dĩ của Diệp Lân đều là thật. Lục Trần đứng dậy, mỉm cười có chút áy náy với hai phóng viên rồi đi vào nhà vệ sinh. Anh cúi đầu, hắt nước lạnh lên mặt mình. Ngay cả chính anh cũng thấy buồn cười. Rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì? Mình đang ghen tị điều gì chứ? Vừa ngẩng đầu lên, anh quay lại liền thấy Diệp Lân cũng bước vào nhà vệ sinh. Diệp Lân nhìn thấy anh, chỉ nhàn nhạt cười một cái, giống như hồi cấp 2. Khoảnh khắc đó, Lục Trần đột nhiên cảm thấy bực bội. Không kịp suy nghĩ, anh đã thốt lên, cậu đúng là rất biết cách chăm sóc người khác đấy. Diệp Lân hơi khựng lại, dường như chưa kịp phản ứng xem Lục Trần đang nói gì. Sau đó, cậu cười, ồ, cậu đang nói Hạ Chí à, cậu dùng sự quan tâm tỉ mỉ này để khiến cậu ấy dựa dẫm vào cậu đúng không? Ánh mắt Lục Trần ánh lên một tia khinh miệt. Trong mắt anh, một người đàn ông muốn thu hút sự chú ý của người khác thì phải dựa vào thực lực. Chứ không phải thứ quan tâm, làm mềm lòng người khác này. Lục Trần, cậu nhầm rồi, không phải Hạ Chí dựa vào tôi, mà là tôi dựa vào Hạ Chí. Diệp Lân bình thản lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh và thẳng thắn, như thể việc dựa vào một người không có gì đáng xấu hổ cả. Lục Trần ngẩn người tại chỗ. Lục Trần, cậu đã bao giờ nghĩ rằng cậu cứ muốn thắng tôi, muốn cướp đi sự quan tâm của Hạ Chí dành cho tôi, là vì cậu đang ghen tị với tôi chưa? Diệp Lân hỏi. Ghen tị với cậu? Lòng Lục Trần như bị một mũi kim nhỏ nhưng rất mạnh đâm vào. Những lý do anh vẫn luôn dùng để che giấu cảm xúc của mình giống như bong bóng xà phòng. Từng cái vỡ vụn, bởi vì cậu và tôi đều như nhau. Đều khao khát nhận được sự quan tâm và yêu thương lớn nhất từ cha mẹ. Nhưng họ chỉ muốn chúng ta chấp nhận những quyết định của họ. Thậm chí là những quyết định sai lầm. Chỉ cần chúng ta chấp nhận, họ sẽ có thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi và tiếp tục sống cùng nhau một cách bình thản. Chúng ta đều không có một gia đình trọn vẹn. Trên thế giới này không có nơi nào thực sự thuộc về riêng mình cả. Lục Trần đứng đó, vô thức siết chặt nắm đấm. Từ góc độ này mà nói, tôi và cậu đều cô đơn như nhau. Rất công bằng, nhưng tôi có Hạ Chí. Một người mong chờ tôi, dựa vào tôi, coi tôi là trung tâm thế giới của cậu ấy. Vì vậy, cậu ghen tị, giọng Diệp Lân vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối. Đúng, nên tôi sẽ lần lượt đánh bại cả cậu và Hạ Chí. Lục Trần nói, tôi nghe nói là cậu phát hiện ra Hạ Chí, là cậu giúp cậu ấy thi đậu vào đại học Quy. Nhưng trên đời này luôn có những chuyện mà cậu không thể giúp cậu ấy được. Lục Trần ngừng lại một chút, có người vừa đúng lúc đi đến phía sau Diệp Lân. Diệp Lân theo ánh mắt của Lục Trần quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Chí, cậu thiếu niên nhíu chặt mày. Nhìn Lục Trần, mấy cậu thú vị thật đấy, hẹn nhau trong nhà vệ sinh để quyết đấu à? Trong nhà vệ sinh ngoài việc xả nước thì chỉ có so xem ai mạnh hơn. Quyết đấu cái gì chứ? Tôi cũng nghĩ vậy. Chẳng lẽ các cậu còn muốn xả nước đến mức tạo ra cả một bể bơi sao? Hạ Chí hơi nâng cằm, nhìn Lục Trần nói, Lục Trần, cậu đúng là một đối thủ rất mạnh, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhìn cậu theo cách tôi nhìn Diệp Lân. Vì cậu ấy là người đầu tiên cậu ngưỡng mộ sao? Trong lòng Lục Trần chợt dâng lên một cơn lạnh buốt. Cậu biết tất cả những gì mình và Diệp Lân vừa nói trong nhà vệ sinh đều thật nực cười. Nhưng cậu lại không thể kìm nén được. Tôi không ngưỡng mộ Diệp Lân. Tôi chỉ thích dáng vẻ cậu ấy khi bơi. Câu trả lời này khiến Lục Trần vô cùng kinh ngạc. Thậm chí còn khó chấp nhận hơn. Thích dáng vẻ cậu ấy khi bơi. Cậu ấy là mỹ nhân ngư trác. Lục Trần bật cười đầy châm chọc. Lục Trần, khi bơi cậu có hát, em muốn chiến thắng quá mạnh. Cậu có mục tiêu của riêng mình, nhưng cậu không thực sự tận hưởng việc bơi lội. Giọng Hạ Chí trầm ổn và khách quan, nhưng chính sự khách quan đó lại khiến lòng Lục Trần trở nên ngột ngạt. Không thể thoải mái, khó chịu đến mức muốn phát điên. Vậy Diệp Lân có gì khác? Diệp Lân giống như biển cả, có thể dữ dội, cũng có thể dịu dàng. Nói xong, Hạ Chí xoay người rời đi, còn kéo theo cánh tay của Diệp Lân. Diệp Lân đi theo cậu, sao lại nghĩ đến việc tìm tôi thế? Lão Bạch bao hết rồi, mọi người đang gửi lì xì cảm ơn trong nhóm WeChat đấy. Ồ, tôi hiểu rồi, tài khoản WeChat của cậu hết tiền chứ gì? Diệp Lân cúi đầu cười. Ừ, Hạ Chí đáp một cách đầy hiển nhiên. Lục Trần đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Trong đầu cậu không ngừng vang lên câu nói của Hạ Chí. Diệp Lân giống như biển cả, có thể dữ dội, cũng có thể dịu dàng. Cậu nhớ lại hình ảnh Diệp Lân bơi khi còn nhỏ. Khi đó, cậu từng thán phục vì không ngờ có người có thể bơi mạnh mẽ nhưng cũng tao nhã đến vậy. Hoàn toàn hòa hợp với sự mềm mại của nước. Rất đẹp, nhưng không biết từ bao giờ, cậu không còn có thể thưởng thức dáng bơi của Diệp Lân nữa, mà chỉ muốn vượt qua cậu ấy. Thứ mà cậu thực sự ghen tị chính là Diệp Lân luôn có một nguồn sức mạnh nâng đỡ bản thân. Còn cậu thì vẫn chưa tìm thấy. Đội bơi của Đại học Quy Đông đúc rời khỏi nhà hàng, lên xe buýt trở về. Trên xe buýt lập tức tràn ngập mùi của đủ loại thức ăn. Sốt tiêu đen, sốt cà chua. Sau khi ăn no mà lại ngửi thấy những mùi này, cảm giác không còn tuyệt vời nữa, thậm chí còn hơi buồn nôn. Trong bầu không khí như vậy, Hạ Chí cau mày, không thể ngủ được. Cậu kéo tay áo của Diệp Lân và nói, tớ muốn xuống xe. Diệp Lân mỉm cười, nói với huấn luyện viên Bạch vài câu, có lẽ là bảo muốn đi dạo cùng Hạ Chí. Huấn luyện viên Bạch nghĩ rằng do vừa rồi trong nhà hàng gặp phải Lục Trần nên tâm trạng Hạ Chí không tốt, liền đồng ý để Diệp Lân đưa Hạ Chí ra ngoài đi dạo. Hai người họ xuống xe, bước đi chậm rãi trên con phố lớn. Cậu mà cũng thức nổi cơ à? Diệp Lân cười nói, tớ luôn cảm thấy mình rất dịu dàng với cậu, đã bao giờ hung dữ với cậu đâu. Diệp Lân bật cười hỏi Hạ Chí. Hạ Chí bỗng nhiên hỏi, tớ thắng cự ly 1.500m rồi, có tiền thưởng không? Có chứ, nhưng chỉ là giải cấp thành phố nên tiền thưởng không nhiều. Diệp Lân trả lời, chắc cũng được mấy trăm tệ nhỉ. Hạ Chí hỏi tiếp, sao vậy, cậu có thứ gì muốn mua à? Diệp Lân nghĩ bụng, nếu nhóc này hết tiền tiêu vặt, chắc chắn sẽ không ngại ngùng mà nói thẳng, cho tớ tiền. Vậy cậu cho tớ mượn 1.000 tệ đi. Làm gì? Diệp Lân vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra, rất dứt khoát chuyển cho Hạ Chí 1.000 tệ. Hạ Chí nhìn tin nhắn báo tiền đã vào tài khoản, hơi gật đầu rồi nói, để ngủ với cậu. Diệp Lân ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra họ vừa đi đến trước cửa một khách sạn 5 sao trong thành phố. Chọn thời điểm xin tiền đúng là quá chuẩn. Diệp Lân bật cười, đi cùng Hạ Chí đến quầy lễ tân, nhìn Hạ Chí cun ngầu rút chứng minh thư ra đặt xuống. Trông thật sự rất đáng yêu. Mặc dù buổi trưa Hạ Chí đã ngủ một giấc, trên xe buýt cũng tranh thủ chợp mắt, nhưng sự hao hụt thể lực khiến cậu dù bao lần muốn đè Diệp Lân xuống cuối cùng lại bị lật kèo đè ngược lại. Diệp Lân, nếu cậu dám nữa tớ sẽ đánh chết cậu. Đánh chết tớ đi. Diệp Lân, nếu cậu còn tiếp tục, tớ sẽ đá gãy vai cậu. Cậu cứ đá đi. Dù sao thì, Hạ Chí vẫn cảm thấy vô cùng không vui. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ nói một câu, số tiền 1.000 tệ đó tớ sẽ không trả lại đâu. Vốn dĩ tớ cũng không định đòi cậu trả mà. Quay trở lại trường học, một vòng địa ngục mới lại bắt đầu. Một bên phải hoàn thành chương trình học, nộp hết các bài luận chưa làm. Một bên là huấn luyện khắc nghiệt của đội bơi. Hơn nữa mỗi tuần còn có một trận đấu xếp hạng. Mỗi lần trở về ký túc xá, Hạ Chí thậm chí còn chẳng lướt nổi điện thoại được mấy phút. Vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Vì chuyện này, Bạch Cảnh Văn đã đặc biệt tìm Hạ Chí để nói chuyện. Ý chính là, tuy thành tích của vận động viên là kết quả của quá trình tích lũy qua nhiều năm, nhưng Hạ Chí đã thiếu đi sự huấn luyện có hệ thống trong suốt 3 năm trung học. Việc cậu có thể đạt đến trình độ hiện tại đã là một kỳ tích. Nhưng nếu thực sự muốn thắng Lục Trần trong giải đấu liên trường toàn quốc, thì cậu nhất định phải tăng cường luyện tập sức bùng nổ. Vì vậy, so với các thành viên khác trong đội, Hạ Chí mỗi ngày đều tập luyện trong phòng gym nhiều hơn ít nhất một tiếng. Trong khi đó, chấn thương vai của Diệp Lân cũng dần hồi phục. Anh đã quay lại tập luyện và thỉnh thoảng còn tập thêm cùng Hạ Chí. 2 tuần sau khi cuộc thi bơi lội giữa các trường đại học ở thành phố Quy kết thúc, Diệp Lân nhận được điện thoại từ cha mình, bảo anh đến ăn một bữa cơm để chính thức gặp Lữ Yến. Lúc Diệp Lân đang nói chuyện điện thoại với cha, Hạ Chí tình cờ đang ngủ bên cạnh anh, vừa nghe thấy giọng của Diệp Thận nói rằng muốn anh đi ăn cơm cùng Lữ Yến. Cậu bé lập tức xoay người lại, thậm chí còn ném cả điện thoại sang một bên. Diệp Lân bật cười, xoa đầu cậu và nói với giọng điệu rất bình tĩnh. Được, vậy ba gửi cho con thời gian và địa điểm đi. Con sẽ đến. Diệp Thận còn định nói thêm gì đó, nhưng Hạ Chí trong vòng tay của Diệp Lân đã bắt đầu dịch xuống dưới. Diệp Lân biết ngay cậu nhóc này lại sắp nghịch ngợm, liền vội nói với cha mình. Ba, dạo này con bận tập luyện nhiều, giờ con buồn ngủ lắm, mình gặp nhau rồi nói tiếp nhé. Nói xong, Diệp Lân lập tức cúp máy, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Chí. Anh không sao, đừng lo, thật không? Hạ Chí ngước mặt lên hỏi, với mái tóc bị Diệp Lân xoa rối bù. Cậu trông thực sự rất đáng yêu. Thật mà, ông ấy là cha của anh. Anh không có quyền quyết định hạnh phúc cả đời của ông ấy. Nếu Lữ Yến có thể khiến ông vui vẻ, thì ông muốn thế nào cũng được. Dù có phải là Lữ Yến hay không, thì cha mẹ anh cũng không thể quay lại với nhau nữa. Vậy à, Hạ Chí vui ra khỏi vòng tay Diệp Lân. Cầm lại điện thoại rồi quay người tiếp tục chơi game xếp hình. Gì mà, vậy à, còn sô-cô-la của anh đâu? Diệp Lân trêu cậu, không có cảm giác nữa. Hạ Chí tiếp tục bấm điện thoại. Diệp Lân thở dài, chỉ đành ôm lấy cậu từ phía sau. Anh biết chưa đầy 3 phút sau, Hạ Chí sẽ ngủ mất đi. Quả nhiên, nhạc trong game vẫn còn phát, nhưng một tay của Hạ Chí đã rơi xuống gối. Điện thoại cũng trượt khỏi tay cậu. Diệp Lân nhẹ nhàng cầm lấy nó, tắt màn hình. Sáng thứ bảy, Diệp Lân mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, kết hợp với quần kaki để chuẩn bị ra ngoài. Quay đầu lại, anh thấy Hạ Chí vẫn đang nằm sấp trên giường, có lẽ đang chơi game cùng Sầm Khanh Miễn. Anh đi đây, Diệp Lân lên tiếng. Lúc này, Hạ Chí mới chịu ngước mắt nhìn anh, nhưng đôi mày thì nhíu chặt, như thể đang có gì đó không vui. Sao thế? Diệp Lân hỏi. Em hỏi này, anh đi ăn với ba và Lữ Yến, mà sao ăn mặc bảnh thế? Định làm gì hả? Diệp Lân lập tức bật cười. Lục Trần cũng đi nữa. Hạ Chí suy nghĩ một chút, rồi mới gật đầu. Vậy thì anh cứ bảnh đi. Nói xong, cậu lại cúi đầu, tiếp tục chơi game. Diệp Lân có chút nghi ngờ. Có lẽ sự quan tâm mà Hạ Chí vừa thể hiện chỉ là làm bộ làm tịch, làm cho có mà thôi. Diệp Thận đã đặt một phòng riêng trong một khách sạn lớn. Từ cửa sổ kính sát đất có thể nhìn thấy cảnh phố xá và cây cầu vượt ở đằng xa. Khi Diệp Lân một lần nữa gặp lại Lữ Yến, cậu có chút ngạc nhiên. Người phụ nữ này rõ ràng sống rất tinh tế, trông hoàn toàn không giống một người ngoài 40 tuổi, mà chỉ như khoảng 34, 35. Nụ cười của cô ấy mang theo sự dịu dàng, đằm thắm, vừa cười vừa kéo ghế cho Diệp Lân. Diệp Lân đến rồi à? Nào, ngồi đây đi, ngồi cạnh ba con nhé. Lữ Yến đang muốn nói với Diệp Lân rằng, dù người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Diệp Thận là ai, thì cậu mãi mãi vẫn là con trai ông ấy. cô chưa từng có ý định chia rẽ tình cảm cha con giữa họ. Cảm ơn gì, Diệp Lân cũng nể mặt Lữ Yến. Lúc này, Lục Trần cũng đến, anh mặc một chiếc áo khoác thể thao, trên tay còn đeo tai nghe. Có lẽ vì cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh của nhà hàng Phương Tây trước đó khiến anh ta cảm thấy ngượng ngùng, nên chỉ nói một câu, cậu đến trước à, ừ, Diệp Lân khẽ gật đầu. Lục Trần ngồi xuống rồi tiếp tục chơi điện thoại, sau khi Diệp Thận cũng đã ngồi xuống, thức ăn bắt đầu được mang lên, Lữ Yến cứ mãi nói rằng không biết Diệp Lân thích ăn gì, nên đã gọi một chút đủ loại món. Sắc mặt của Lục Trần ngày càng khó coi, anh ta hạ giọng nói, dì muốn ở bên ba của Diệp Lân chứ gì, lấy lòng cậu ta làm gì. Lục Trần, con nói chuyện kiểu gì vậy? Sắc mặt của Lữ Yến trầm xuống. Diệp Thận vội vàng hòa giải, được rồi, bọn trẻ nói chuyện thẳng thắn vậy thôi, Diệp Lân cũng lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mình. Đúng vậy, dì Lữ, con không kén ăn đâu à? Sau đó lại là những câu chuyện quen thuộc. Ý của Diệp Thận là ông dự định sẽ sống tốt cùng với Lữ Yến. Sau này Lục Trần và Diệp Lân cũng là người một nhà. Mong hai đứa có thể hòa thuận với nhau. Sau khi Diệp Thận nói xong, đến lượt Lữ Yến, Diệp Lân, công việc kinh doanh của ba con chủ yếu ở New York. Con đã từng nghĩ đến chuyện chuyển đến New York sống chưa? Ngành kiến trúc ở Mỹ cũng rất phát triển. Hơn nữa với thành tích của con cũng sẽ có nhiều cơ hội tiến xa hơn trong làng bơi lội tại Mỹ. Ba con chỉ mới mang thành tích thi đấu và video của con cho một vài huấn luyện viên xem qua, mà họ đều nói sẵn sàng nhận dạy con. Lữ Yến nhìn Diệp Lân, chờ đợi câu trả lời của anh. Cách chương.